LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2256, chương 2259, tiểu tử này có ít thứ. Tô Minh nhất định phải xuất thủ. Không xuất thủ cũng không được. Đây nếu là không ra tay, sợ là Lâm Vũ Phu mệnh cũng mất. Tô Minh nhanh chóng xuất thủ, trực tiếp cùng âm hồn tông cường giả bàn tay đụng va vào một phát. Trực tiếp để cho âm hồn tông cường giả lui ra ngoài. Cũng không có đụng phải Lâm Vũ Phu. Tô Minh tạm thời bảo vệ Lâm Vũ Phu tính mệnh. Cái này luyện hư cảnh kỳ âm hồn tông cường giả, rất rõ ràng cũng là kinh ngạc một chút. Còn tưởng rằng Lâm gia đã hết đạn hết lương thực đây. Không nghĩ tới còn tàng một cao thủ. Vừa rồi Tô Minh cùng hắn đối với một trưởng này, cho hắn tạo thành áp lực là không nhỏ. Tối thiểu nhất mới vừa Lâm gia người trưởng lão kia cho áp lực của hắn còn muốn lớn hơn một chút. Chẳng lẽ là trước đó bọn họ dự đoán có sai lầm? Không đem Lâm gia cao thủ toàn bộ đều thống kê. Bất quá khi âm hồn tông cao thủ nhìn thoáng qua, phát hiện Tô Minh mới luyện hư cảnh sơ kỳ thời điểm, liền triệt để thở dài một hơi. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày còn là một cái luyện hư cảnh sơ kỳ. Nói Lâm gia không có khả năng có lợi hại gì người. Một cái luyện hư cảnh sơ kỳ mà thôi. Hắn tùy tiện làm sao ứng phó đều có thể. Căn bản không nhiều lắm áp lực. Vừa rồi cái kia lập tức. Chỉ sợ là ảo giác a. Tô Minh cái này là đau chứng. Trong lòng tự nhủ cái này bản thân lập tức liền lộ ra ngoài. Đoán chừng không có cách nào chạy. Đánh đều đã đánh. Người ta âm hồn tông người nếu có thể thả bản thân chạy sao? Chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Bảo toàn Lâm gia. Nhiệm vụ tên. Bảo toàn Lâm gia. Nhiệm vụ yêu cầu. Trước mắt Lâm gia tao ngộ đại nạn. Mặt đối với âm hồn tông vây công đã không có cách nào chèo chống. Mời ký chủ xuất thủ. Đánh bại âm hồn tông đông đảo cao thủ. Bảo toàn Lâm gia. Nhiệm vụ thời gian. Một ngày nhiệm vụ độ khó. 10 khỏa tinh nhiệm vụ ban thưởng. 200 tích phân nhắc nhở. Bởi vì nên nhiệm vụ độ khó to lớn. Sở dĩ ban thưởng trực tiếp tăng gấp đôi. Mời ký chủ cẩn thận hoàn thành. Trời đựu thấy được nhiệm vụ này về sau, Tô Minh cả người đều trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này cái quái gì vậy đều có thể. Đây không phải tại khó cho mình sao? Tô Minh lúc đầu cho là mình có thể đem Lâm Vũ Phu mấy người bọn hắn cấp cứu. Đã vô cùng không dễ dàng. Là một kiện chuyện rất khó. Thế nhưng là cái này tốt rồi. Tới một nhiệm vụ về sau. Trực tiếp đem Tô Minh muốn làm sự tình cho thăng cấp một lần. Lại muốn Tô Minh đánh bại âm hồn tông đông đảo cường giả. Bảo hộ Lâm gia. Tô Minh cùng Lâm gia lại không có quan hệ gì. Cái này mẹ kiếp không phải ăn nhiều chết no nhàn không có chuyện làm sao. Mấu chốt đánh bại âm hồn tông người. Cái này thực sự quá khó khăn một chút a. Không nói những cái khác nói cái này ba cái luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả. Tô Minh làm như thế nào đi đánh. Đây thật là quá khó khăn một chút. Nhưng mặc cho vụ đã ban bố. Hơn nữa Tô Minh vừa rồi dưới tình thế cấp bách đều xuất thủ. Cái này liền càng thêm không có cách nào biện pháp. Sợ là không đánh một khung. Âm hồn tông người đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Lúc này Tô Minh còn tại Lâm Vũ Phu bên cạnh đây. Lâm Vũ Phu dọa đến vội vàng nói. Tô huynh, ngươi làm sao xuất thủ? Cái này cùng ngươi không có quan hệ gì. Ngươi không nên xuất thủ. Lúc này ngươi nói những lời nhảm nhí này có làm được cái gì? Ta nếu là lại không ra tay. Ngươi không phải không sao? Tô Minh tức giận nói một câu. Ý thức được chiến đấu là không chạy thoát được đâu. Tô Minh lúc này đột nhiên nghĩ đến còn tại hệ thống không gian tiểu la lị. Tô Minh nghĩ đến phải đem tiểu la lị cho lấy ra. Không thể để cho nàng một mực tại hệ thống không gian đợi. Chủ yếu vẫn là Tô Minh cân nhắc đến một vấn đề. Vạn nhất một hồi nếu thật là đánh nhau. Mặt đối với âm hồn tông đông đảo cường giả. Ai cũng không rõ ràng đến cùng hội chuyện gì phát sinh. Rất có thể Tô Minh còn sẽ có nguy hiểm tính mạng loại hình. Hướng chỗ xấu nghĩ. Vạn nhất lần chiến đấu này. Thật sự có cái gì nguy hiểm tính mạng loại hình. Tô Minh không rõ ràng bản thân chết về sau. hệ thống không gian vật này đến cùng còn có thể hay không tồn tại? Cái này đích xác là một đại vấn đề. Không có người có thể trả lời. Tô Minh sợ nhất là mình chết về sau. Cái kia hệ thống không gian cũng cùng theo một lúc tiêu vong. Đến lúc đó hệ thống không gian những vật kia chẳng phải là cũng bị mất. Thế là Tô Minh liền thừa dịp đại gia không chú ý, đem tiểu La Lị tung ra ngoài. Vừa vặn tiểu La Lị lúc đi ra là kẹp ở Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu ở giữa. Không có người chú ý tới Tô Minh đột nhiên làm một đứa bé đi ra. Bánh, ngươi làm sao để cho ta đi ra? Tiểu La Lị ra sau khi đến, rõ ràng có loại nhẹ nhõm cảm giác. Đoán chừng tại hệ thống không gian đợi lâu như vậy, nàng cũng không phải là rất thoải mái. Annie, hiện tại ngươi chớ nói chuyện, nghe ta nói. Tô Minh nói ra, một hồi bánh đến đánh người xấu đi. Ngươi ở nơi này đi theo thúc thúc đừng nhúc nhích biết không? Một hồi mặc kệ xảy ra chuyện gì tất cả chớ động. Tốt, ta đã biết. Tiểu La Lị rất nghe lời, khéo léo nhẹ gật đầu. Tô Minh vừa nhìn về phía Lâm Vũ Phu, nói ra, huynh đệ, giúp ta trông nom nàng một chút, chia ra nguy hiểm gì. Cái này Tiểu La Lị là Tô Minh mang tới, Lâm Vũ Phu cùng hắn cùng một chỗ từ thế tục tới. Quả thực cũng rõ ràng là gì, sở dĩ hắn không thế nào quái, nhưng người khác cái này nhưng có chút kinh hãi. Đột nhiên xuất hiện một cái tiểu nữ hài, đây là từ nơi nào nhô ra, thế nào thấy cảm giác có điểm lạ đâu. Bất quá lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Người của Lâm gia mặc dù là có một ít quái, bất quá cũng không người hỏi cái gì. Lâm Vũ Phu còn là không quá yên tâm, chỉ có thể mở miệng nói một câu. Tô huynh, người chính là đừng rồi a hát, người muốn là đi, sợ là sẽ phải xảy ra chuyện. Đừng nói những thứ này, nói cái này là vô dụng. Tô Minh trực tiếp xông đi, nghĩa vô phản cố đến phía trước đi. Hôm nay một trận chiến này, sợ là không đánh không được. Luyện hư cảnh kỳ âm hồn tông cường giả nhìn xem Tô Minh, một bộ khinh miệt bộ dáng. Mặc dù hắn khuôn mặt là bị che khuất, nhưng là ánh mắt có thể phát giác ra được. Người một cái luyện hư cảnh sơ kỳ, tới tìm chúng ta tính sổ. Âm hồn tông cường giả mở miệng nói ra. Nói nhảm nhiều quá. Trong khi nói chuyện, Tô Minh trực tiếp đem ba khỏa hắc ám nguyên khí đạn cho ném tới. Cái này ba khỏa hắc ám nguyên khí đạn đập vào luyện hư cảnh kỳ cường giả thân. Vừa rồi Lâm gia trưởng lão đối với hắn tạo thành nhất định tổn hại, nhưng không như vậy chí mạng. Tô Minh cũng biết, bản thân vẻn vẹn nương tựa theo ba khỏa hắc ám nguyên khí đạn là không có cách nào giải quyết cái này luyện hư cảnh kỳ gia hỏa. Sở dĩ tại ba khỏa hắc ám nguyên khí đạn trực tiếp ném ra trong nháy mắt, Tô Minh cũng là đi theo vọt tới, cùng công kích của mình, để cho âm hồn tông cường giả có một loại đáp ứng không xuể cảm giác. Phốc, lúc đầu cái này ba khỏa hắc ám nguyên khí đạn đập vào thân cảm thụ không được tốt. Cho lắm, vừa rồi hắn cùng Lâm gia trưởng lão đánh nhau thời điểm, thân một chút phòng ngự tính biện pháp đã bị phá ra. Tương đương với miễn cưỡng ăn ba khỏa hắc ám nguyên khí đạn. Lại thêm Tô Minh công kích, một trưởng vỗ tại hắn thân, để cho luyện hư cảnh kỳ cường giả này trực tiếp thổ huyết bay ra ngoài. Đám người cái này không khỏi chấn kinh rồi. Tiểu tử này, có thứ A, BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.